kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Thánh nhân. Thánh diễm, cái này không phải liền là dùng tín ngưỡng chi lực duy trì chính nghĩa chi hỏa sao? Không hổ là thiên sứ, cảm giác kêu dù là không phải thần linh cũng thuộc về bán thần. Chính nghĩa cùng thủ hộ hẳn là nàng thần trước, đối với kêu là bán thần thậm chí là thần linh lục. Thần không có quá mức kinh ngạc, dù sao, những người khác đại chiêu mới là hoàng kim, mà nàng một cái e kỹ năng chính là hoàng kim. Chênh lệch này rõ ràng rất lớn, bởi vì thường thường sử dụng, lục thần đối với kỹ năng đã có chỗ lĩnh ngộ, cho nên ba cái hoàng kim kỹ năng thăng cấp qua đi. Lục thần mới hao tốn 3 vạn điểm rèn luyện, nhưng hắn hảo vận cũng dừng ở đây rồi. Cái khác hoàng kim kỹ năng mặc dù lục thần cũng sử dụng qua, nhưng độ thuần thục cũng không phải là rất cao. Bởi vậy, cái khác kỹ năng cần thiết điểm rèn luyện đều tại 5 vạn trở lên. Thậm chí, sống lại cái này kỹ năng, bởi vì chỉ chết qua một lần nguyên nhân, cần thiết năng lượng vẫn là 10 vạn. Về phần trung cấp lên tới cao cấp, thì là 100 vạn đặt cơ sở. Ánh mắt lướt qua hoàng kim, lục thần nhìn về phía bạch ngân, nơi đó, lục thần kỹ năng cũng phát sinh biến hóa cực lớn, mà trong đó có 2 cái kỹ năng, càng là bốc lên quang huy, nhảy trảm, viên mãn một kích chí mạng, viên mãn, không có Avalon lúc, bắt đầu lấy nhảy trảm cất bước, đây là lục thần lên dùng tay làm. Hành động như vậy cũng làm cho nhảy trảm đẳng cấp cực tốc tăng lên. Tại ngàn dặm độc hành quá trình bên trong, này kỹ năng tự hành phá vỡ ràng buộc đến viên mãn chi cảnh. Về phần một kích chí mạng thì là càng thêm nhẹ nhõm. Bất cứ lúc nào, lục thần trong tay đều cầm trường kiếm, mà biến dị một kích chí mạng, để lục thần chỉ cần tay cầm trường kiếm, liền có thể lúc nào cũng ngưng tụ thân thể tinh khí thần, để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Có thể nói, này kỹ năng là lục thần sử dụng dài lâu nhất kỹ năng. Cũng bởi vậy, nó đến viên mãn, càng là không có một tia ngoài ý muốn. Chỉ là, đến viên mãn mặc dù khiến người cao hứng, nhưng bạch ngân đột phá hoàng kim lại không chỉ cần có điểm rèn luyện, còn được hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mới được. Mà 2 cái này kỹ năng thí luyện nhiệm vụ đều không dễ dàng, là nam nhân liền hạ 10 km túc chủ có thể tìm vạn mét cao phong. Từ đỉnh núi đem hết toàn lực hướng xuống lên nhảy. Tại rơi xuống quá trình bên trong, túc chủ không thể sử dụng bất luận cái gì giảm tốc kỹ năng. Khi rơi xuống tại đại địa thời điểm túc chủ bất tử, liền có thể để này kỹ năng hoàn thành thăng cấp chú thích. Này thí luyện cực kỳ nguy hiểm, còn xin túc chủ xét từ 100 mét sơn phong bắt đầu huấn luyện. Không cần ngươi nói, vạn mét lên, nhảy, còn không thể giảm tốc. Dù là lục thần có được sơi tái gia trì cùng cương cân thiết cốt, cũng không thấy phải tự mình có thể chịu đựng được. Bất quá, trầm tư một chút về sau, lục thần phát hiện mình cũng không phải là không có đi đường tắt hoàn thành khả năng. Từ vạn mét lên nhảy cho dù là ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng những người khác chết thì đã chết. Ta có sống lại đều không có địch nhân lúc. Có thể tìm cơ hội thử một chút. Thí nghiệm nhất định phải tại nhàn rỗi lúc mới được. Sống lại là một cái bảo hộ. Lục thần cũng sẽ không tùy ý tiêu hao sống lại số lần. Là nam nhân liền hạ 10 km là nhảy trảm thí luyện nhiệm vụ. Nhưng nói thật, lục thần còn có hoàn thành hy vọng, mà một kích chí mạng liền để lục thần nhức đầu. Cái này kỹ năng đến không phải không cách nào hoàn thành, mà là lục thần tình huống cùng này kỹ năng có chút xung đột. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ một kích chí mạng đến viên mãn, đã mở ra thí luyện nhiệm vụ, cực hạn đột phá, chỉ có hoàn thành thí luyện, túc chủ mới có thể tiếp tục tăng lên một kích chí mạng đẳng cấp cực hạn đột phá một kích. chí mạng là ngưng tụ trong thân thể tất cả lực lượng. Viên mãn cấp bậc một kích chí mạng đã đem túc chủ trong thân thể tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm. Hiện tại, túc chủ mỗi một kích đều là tự thân lực lượng đỉnh phong. Thân thể không bị hao tổn, lực đạo liền vĩnh viễn sẽ không suy yếu. Muốn lần nữa đột phá, túc chủ cần đánh vỡ tự thân cực hạn mới được, lấy bất luận cái gì phương pháp đánh vỡ tự thân cực hạn đều có thể hoàn thành thí luyện nhiệm vụ chú thích. Hiện đã biết cực hạn đột phá phương pháp có hai loại. Một loại là liều mạng huấn luyện để tự thân cảm giác được mỏi mệt. Chỉ có tại thân thể mỏi mệt lúc, túc chủ mới có thể tại ý chí kiên trì hạ để thân thể dĩ vãng. Như thế chậm rãi tăng lên, đến trình độ nhất định về sau, túc chủ liền có thể hoàn thành thí luyện. Loại thứ hai là thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Túc chủ nhưng tại nguy cơ sinh tử lúc đột phá tự thân cực hạn, viên mãn cấp bậc một kích chí mạng, so với lúc trước, lớn nhất xuất lực cũng không có thay đổi bao nhiêu. Cái này dù sao cũng là bạch ngân kỹ năng, không có khả năng để lục thần lực đạo trông rỗng tăng vọt gấp 10. Nhưng lớn nhất xuất lực không có thay đổi, lục thần thấp nhất hạn lại bị nâng lên. Hiện tại, lục thần mỗi một kích đều là hắn lớn nhất xuất lực. Nhưng cũng chính vì hắn mỗi một kích đều là lớn nhất xuất lực, một kích chí mạng mới thăng không thể thăng, chỉ có thể tiến giai mới được. Tại trò chơi chuyển hóa thành chân thực về sau, thí luyện nhiệm vụ cũng không phải là lung tung gia tăng độ khó. Kia là kỹ năng đến viên mãn về sau có được bình cảnh mới có thí luyện nhiệm vụ xuất hiện. Mà thí luyện nhiệm vụ chính là hệ thống đem bình cảnh cụ tượng hóa đặc thù. Giống như thí luyện nhiệm vụ là nam nhân liền hạ 10 km, này là nhảy trảm muốn đến hoàng kim cấp. Nhất định phải từ vạn mét không trung rơi xuống mới có như thế nhiệm vụ. Mà cực hạn đột phá cũng là như thế. Đương nhiên, đối với cực hạn đột phá, lục thần càng thích xưng hô nó là mở ra khóa gen, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Thảo, cái này không phải liền là vô hạn khủng bố bên trong thao tác sao? Mặc dù có hai loại mở ra khóa gen phương pháp, nhưng loại thứ nhất lục thần có được Avalon rất khó hoàn thành. Vĩnh viễn không khô cạn năng nguyên có thời điểm cũng là một loại hạn chế. Đương nhiên, loại này hạn chế giống như có tiền không cách nào trải nghiệm cố gắng vui vẻ. Như thế hạn chế đến bao nhiêu, lục thần muốn bao nhiêu. Mà loại thứ hai, lục thần cũng không muốn tìm đường chết. Vô hạn khủng bố bên trong luân hồi giả tiểu đội là không có lựa chọn. Bọn hắn nhất định phải như thế, nhưng không cần chỉ lo nhìn nhân vật chính trưởng thành, cũng phải nhìn có bao nhiêu người tại như thế nguy cơ hạ chết thảm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô đều không đủ lấy hình dung vô hạn khủng bố bên trong tình huống. Cố ý đi tiến hành thời khắc sinh tử quyết chiến, rất có thể một không cẩn thận liền thật đã chết rồi. So với sinh tử quyết đấu, ta càng thích lấy lớn đè nhỏ, loại thứ nhất cùng ta tình huống xung đột, loại tình huống thứ hai càng không thể áp dụng, có chút khó a. Nghĩ như vậy, lục thần quét mắt một vòng kỹ năng, mà rất nhanh, hắn ánh mắt nhìn về phía một cái lóng lánh thất thải quang mang kỹ năng danh tự sơi tái. Đột phá tự thân cực hạn, sơi tái không phải liền là để ta thôn phệ ngoại lai sinh vật, từ đó đánh vỡ tự thân cực hạn sao? Không đúng, ta đã phá vỡ nhiều lần, vì cái gì này thí luyện nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Lúc này, lục thần sơi tái tăng thêm đã từ phổ thông tăng thêm 3/3, tinh anh tăng thêm 1/4, sử thi tăng thêm 2/8, biến thành phổ thông tăng thêm 3/3, tinh anh tăng thêm 3/4, sử thi tăng thêm 2/8. Tới trên đường, lục thần nuốt hai cái tinh anh sinh vật, lại thu được hai lần tăng thêm. Đương nhiên, trong đó không có 8 đầu đại xà, Rơi tái tiến hóa cần đem sinh vật, tất cả còn sót lại đồ vật đều nuốt vào một mình bên trong. Kia 8 đầu đại xà có 200 mét dài, ta cầm đầu nuốt, mặc dù không có 8 đầu đại xà, nhưng lục thần cũng làm cho thân thể đột phá cực hạn trọn vẹn 8 lần. Hiện tại, lục thần bình thường thân thể đã 4m5, sở dĩ tiểu vi biển có thể tại lục thần đằng sau giúp đỡ hắn xoa bóp, là bởi vì lớn nhỏ như ý thu nhỏ nguyên nhân. Hắn không lý giải, trọn vẹn tiến giai 8 lần hắn vì cái gì còn không có đánh vỡ khóa gen. Nhíu mày suy tư một hồi lâu, lục thần trong lòng mới có một cái phỏng đoán. Ta bản chất quá cao, hiện tại còn chưa đủ. Hình thể khổng lồ có lớn chỗ tốt, cũng có lớn phiền não. Như lục thần hình thể quá lớn, thể nội khí huyết là những người khác mười mấy lần. Nhưng tương tự, bởi vì hình thể quá lớn, lục thần hiện tại tăng lên đẳng cấp cần có năng lượng cũng là những người khác mười mấy lần. Mà cái này đối với gen đột phá đến nói cũng là như thế. Những cái kia bình thường người thường rất nhỏ yếu, nhưng dạng này bọn hắn đánh vỡ tự thân cực hạn ngược lại nhẹ nhõm. Đương nhiên, dạng này bọn hắn dù là đánh vỡ khóa gen, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại ý chí bộc phát hạ làm được lật đổ ô tô. Qua đây càng có thể bởi vì gen sụp đổ mà tử vong. Ta có được hoàng kim huyết mạch, càng thu được sơi tái, đặc biệt là cái sau, nó trực tiếp để ta bản chất đến thần thoại trình độ. Cũng bởi vậy, dựa vào thôn phệ tiến giai, ta chỉ có thôn phệ hoàn chỉnh thần thoại sinh vật mới có thể xem như bù đắp tự thân, đánh vỡ tự thân cực hạn. Nghĩ đến nơi này, lục thần người đều có chút choáng váng. Thần thoại sinh vật kia có thần thoại sinh vật cho ta nuốt, mà lại sử thi cấp bậc thần sứ liền diệt ta một cái mạng. Thần tử phải có mạnh cỡ nào a? Từ phỏng đoán bên trong, lục thần cảm giác đến khó chịu. Nhưng đây chính là hắn suy nghĩ nhiều. Thần quốc vẫn lạc lúc thần sứ bản chất xác thực không có thần linh dòng dõi cao. Nhưng cái này cũng không hề nói là thần sứ không như thần tử. Dù sao uy tín lâu năm thần sứ đều là chiến đấu vô số năm cường giả. Bọn hắn ánh sáng kinh nghiệm chiến đấu liền vượt qua phổ thông thần tử một mảng lớn. Còn có, ngay lúc đó thần sứ trong đầu có thần cách, đây là phổ thông thần tử đều không thể lấy được. Đương nhiên, thần tử cũng có chỗ tốt, đó chính là ngang nhau tình huống dưới, thần tử có được siêu việt phàm tục tố chất thân thể. Thần sứ cùng thần tử đấu tranh chính là tố chất thân thể quyết đấu kỹ xảo chiến đấu. Mà có được sơi tái lục thần, chỉ có thôn phệ hoàn thành thân thể mới có thể đi vào giai. Cái này cũng đại biểu cho một việc, đó chính là lục thần cũng có thể được xưng là thần tử. Hắn cùng thần tử quyết đấu là chính diện đối quyết, mà không phải thần tử ỷ vào huyết mạch nghiền ép lục thần. Đương nhiên, những này lục thần còn không có nghĩ đến. Lắc đầu, lục thần từ bỏ suy tư những vật này, lần nữa nhìn thoáng qua tự thân, suy nghĩ một chút về sau. Lục thần cắn răng một cái, đem đại lượng điểm rèn luyện đều đập vào đại kiếm khách phía trên. Ta chủ chức nghiệp là kiếm thánh, không thể nào quên căn bản a. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 6 vạn điểm rèn luyện, đại kiếm khách đẳng cấp tăng lên đến cấp 6. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 7 vạn điểm rèn luyện, đại kiếm khách đẳng cấp tăng lên đến cấp 7. Đến tận đây, cường hóa 3 cái hoàng kim kỹ năng còn dư lưu 20 vạn điểm rèn luyện. Nháy mắt chỉ có 7 vạn, điểm ấy điểm rèn luyện cái gì đều không thể tăng lên. Lục thần trực tiếp lưu giữ xuống tới, mặc dù tại vương đình không cách nào chiến đấu, nhưng có trong bộ lạc người cho ta cung cấp điểm rèn luyện. 2 ngày thời gian, ta là có thể đem kiếm khách tăng lên tới cấp 8 đi. Tăng lên hoàn tất, lục thần đang chuẩn bị buông lỏng một chút thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng có tay nhỏ hướng một chút cấm kỵ địa phương sờ soạng. thay đổi quá mức, Lục Thần phát hiện Tiểu Vi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhắm mắt lại, tay lại kiên trì hướng một chút không thể nói rõ địa phương đưa. Loại kia không dám nhìn, lại còn kiên trì bộ dáng khả ái, để Lục Thần lắc đầu, trực tiếp cong lại tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gảy một chút. Nhìn nàng nước mắt rưng rưng, Lục Thần mở miệng cười nói, tốt, ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ quá nhiều, ta đã lớn lên, vô luận là Vân Châu vẫn là chúng ta nhất tộc, 13 tuổi liền đều có thể lập gia đình. Lời này, để Lục Thần không phản bác được, bởi vì nguy hiểm nhiều, nhân khẩu ít quan hệ, thời đại này nhưng không có cái gì đinh khắc nói chuyện. Không kết hôn là phải phạt tiền thậm chí ngồi tù. Bất quá, cho dù như thế, Lục Thần cũng không dám thu lưu Tiểu Vi. Thân thể của hắn quá cường tráng, cũng liền Hồng Điệp có được một chút đặc thù công pháp Lục Thần mới có thể tận hứng một điểm. Mà Tiểu Vi không có bất luận cái gì công pháp, Lục Thần sợ hãi tại hưng phấn thời điểm không có trưởng không lấy lực đạo. Kia việc vui biến việc tang lễ rất có thể chỉ ở một ý niệm. Nghĩ như vậy, Lục Thần hướng thẳng đến Tiểu Vi mở miệng nói, trở về tìm ngươi Hồng Điệp tỷ, để nàng dạy ngươi tu luyện công pháp, chờ ngươi luyện tốt, chạy không thoát. Tạ ơn đại nhân. Hai người đàm tiếu thời điểm, Hồng Điệp cũng đến đây, tỉ mỉ ăn mặc nàng, nghe được Lục Thần, trực tiếp cười đồng ý, Tiểu Vi muội muội liền giao cho ta. Sau đó, nàng một bên cùng Tiểu Vi cùng một chỗ tại Lục Thần đằng sau vì hắn xoa bóp, một bên đem một chương địa đồ đem ra. Phu quân đại nhân, người truyền tống năng lực có hạn chế sao? Có, nhất định phải có khắc họa tên của ta đồ đằng trụ mới có thể truyền tống. Dạng này a, đã không phải khoảng cách hạn chế, mà là nhất định phải có đồ đằng trụ. Kia phu quân đại nhân, chúng ta có thể không cần vây quanh Lang Nguyên thành lập, chỉ vào địa đồ. Hồng Điệp mở miệng nói, phu quân người không phải đã thông một đầu thương lộ sao? Chúng ta có thể tại thương lộ bên trên thành lập mấy cái thôn xóm làm trạm tiếp tế. Cơ Hồng Điệp nói rất nhiều, mà từ trên mạng được chứng kiến một vài thứ Lục Thần, rất nhanh liền minh bạch chỗ tốt như vậy. Phân tán thành lập có thể để cho thần bộ lạc phạm vi thế lực khuếch tán rất xa. Nhưng ngược lại, Lục Thần liền muốn đến cái gì? Hướng phía Cơ Hồng Điệp nói thẳng, lúc đến ta đi ngang qua mấy cái thôn xóm, một chút thôn xóm nguy hiểm bị ta thanh trừ, bọn hắn đã thần phục với ta. Lời này để Cơ Hồng Điệp sững sờ, nhưng lập tức nàng trên mặt liền lộ ra vẻ sùng bái, là thiếp thân thất lễ. Phu quân đại nhân anh minh thần võ, nguyên lai đã sớm đoán trước đến chuyện như vậy. Dạng này tán dương để Lục Thần mặt có chút nóng. Lúc đến hắn thật không nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn chính là dựa vào thiên khải đi qua giết chết tà ma liền xong việc. Tại Lục Thần không tốt ý tứ thời điểm, Hồng Điệp thanh âm vang lên, phu quân, ở trên đường thôn xóm đều thần phục sao? Không có, chỉ có gặp được nguy hiểm mới nguyện ý thần phục ta. Trả lời như vậy để Cơ Hồng Điệp thở dài một cái, nhưng rất nhanh nàng liền mở miệng nói, phu quân đại nhân, ta biết ngươi lấy chân thành đối xử mọi người, nhưng chinh phục những cái kia thôn xóm là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có ngài có thể che chở bọn hắn, nếu như thương lộ có ngoài ý muốn, điện hạ cũng có thể dựa vào khắc họa ngài danh tự đồ đằng trụ nhanh chóng chạy tới. Cơ Hồng Điệp nói rất nhiều, mà Lục Thần suy nghĩ một chút về sau, cũng gật đầu đồng ý nàng ý nghĩ. Ta biết, ngươi phân phó mấy vị thủ lĩnh con trai đi làm những chuyện này đi. Sau đó, Lục Thần dứt khoát không quan tâm những này việc vặt, mà là trực tiếp đem Cơ Hồng Điệp kéo vào được trong bồn tắm. Cứ như vậy, tại Lục Thần buông lỏng cùng Hồng Điệp cầu khẩn bên trong, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, vốn cho là còn muốn đợi mấy ngày Lục Thần phát hiện Cơ Hồng Điệp xác thực rất tài giỏi. Nàng sớm đã đem vương đình bên trong hết thảy sắp xếp xong xuôi. Vật tư, nhóm đầu tiên người trong quá khứ, cùng chuẩn bị theo tới thương đội. Hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Lục Thần xuất phát. Cũng bởi vậy, đến vương đình Lục Thần phát hiện nghỉ ngơi một đêm về sau, lúc này liền có thể trở về thôn xóm. Phu quân đại nhân, ngài nếu là mệt mỏi có thể tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta đều là chuẩn bị xong tiếp qua 2 tuần lễ mới trôi qua đâu. Điểm ấy thời gian không vội. Lục Thần là thần bộ lạc hạch tâm. Hắn ý chí đại biểu cho hết thảy. Nhưng Lục Thần nhưng không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Đi thôi. Sắc trời hơi sáng. Tắm rửa lấy ánh nắng, Lục Thần mang theo 2 vạn người cỡ lớn đội ngũ. Rời đi vương đình. Hướng phía hoang dã bên trong xuất phát. Nguyên bản chuẩn bị chỉ đem mấy ngàn người Lục Thần. Lần này một hơi đem tất cả mọi người kéo lên. Sở dĩ như thế. Một cái là Lục Thần cảm giác mình khai thác con đường rất an toàn. Một cái khác thì là hắn không nghĩ tới mình lực hiệu triệu mạnh như vậy. Thảo, có 8.000 chiến sĩ. Ta nhìn cái kia tà ma dám tới. Nguyên bản, Lục Thần cho là hắn trở về là mấy trăm chiến sĩ thủ hộ lấy mấy ngàn dân chúng. Nhưng thật đến vương đình về sau, Lục Thần mới phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Man nhân sùng bái cường giả, mà điểm ấy tại trong chiến sĩ càng sâu. Tại vương thành bố võ thời điểm, có quá nhiều chiến sĩ bị Lục Thần đánh một trận. Bởi vì man nhân tính cách, bị đánh bọn hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại sùng bái cùng giai vô địch Lục Thần. Sau đó, theo Lục Thần từng kiện sự tích tại vương đình lên men, những cái kia chiến sĩ đối với Lục Thần càng thêm sùng bái. Thậm chí, có cái khác bộ lạc thanh niên chiến sĩ biết được Lục Thần anh dũng sự tích về sau, chủ động gia nhập Lục Thần đội ngũ. Như thế tình huống, tăng thêm Cơ Hồng Điệp chặt chẽ sàng chọn, khiến cho Lục Thần mời chào 2 vạn người. Trong đó có được siêu phàm chi lực chiến sĩ vượt qua 8.000. Mang theo nạn dân. Cùng mang theo chiến sĩ, cái này hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Cái trước, Lục Thần cần khúm núm không dám có một tia chủ quan. Nhưng bây giờ, tà ma không nói trêu chọc hắn. Lục Thần thậm chí muốn mang lấy đội ngũ trọng quyền xuất kích. Dọn sạch hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Lục Thần là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Ban ngày, bọn hắn đang đuổi đường. Bởi vì trong đội ngũ có tuần thú sư, mang theo một chút man thú kéo xe nguyên nhân, Lục Thần tộc nhân cũng không phải là rất mệt mỏi. Ban đêm, nhìn thấy tộc nhân tinh thần còn tốt, tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, bọn hắn vẫn muốn tiếp tục xuất phát. Đối với cái này, không có người phản đối, cho dù là đi theo đội ngũ tới thương nhân, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít cường hóa chiến sĩ, cũng cảm giác đến an tâm. Vương tử điện hạ danh vọng thật cao. Có những này chiến sĩ, dù là vương tử điện hạ bản thân không mạnh, hắn cũng là thu hoạch được vương vị nhân tuyển tốt nhất. Như thế ý nghĩ là chưa từng gặp qua Lục Thần chiến đấu các thương nhân. Nhìn xem bị 8.000 chiến sĩ vây quanh Lục Thần lúc, trong lòng hiện lên ý nghĩ, nhưng rất nhanh bọn hắn ý nghĩ liền cải biến. Có tình huống đặc thù tại phía trước phát sinh. Bởi vì sau lưng có 8.000 tên mạnh mẽ chiến sĩ làm hậu bị, cảm giác có thể hoành hành không sợ Lục Thần hô hoán chính nghĩa ngôn linh, giờ cao chính nghĩa chi hỏa, chuẩn bị hấp dẫn tà ma tới đánh giết. Chỉ là lần này kêu gọi có vượt quá Lục Thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tại vương đình, Lục Thần từng đem công lý thịnh nộ tăng lên đến trung cấp. Mà trung cấp công lý thịnh nộ, trừ uy lực tăng cường tiêu hao giảm xuống bên ngoài, còn có được một cái đặc hiệu, hấp thu chính diện cảm xúc, tăng phúc chính nghĩa chi hỏa uy lực đặc hiệu. Nếu như là thủ hộ người thường lúc, loại uy lực này sẽ còn tiến một bước gia tăng. Hiện tại Lục Thần không phải lẻ loi một mình, trọn vẹn 2 vạn người đi theo Lục Thần tiến lên, vậy vẫn là cực kỳ sùng bái, cảm kích, kính sợ lấy Lục Thần 2 vạn. Tại cái này 2 vạn người gia trì hạ, chính nghĩa chi hỏa thủ hộ đặc hiệu giống như nước biến dầu, phát sinh kịch liệt biến hóa, lấy chính nghĩa chi danh, chứng kiến chí cao liệt hỏa đi. Đây là kêu gọi chính nghĩa ngôn linh, đang kêu gọi thời điểm, Lục Thần thầm nghĩ lấy chính là thủ hộ sau lưng tộc nhân, tiêu diệt hết thảy tà ma. Lúc này Lục Thần hành tẩu tại đội ngũ nhất phía trước, khôi phục 4 mét thân cao hắn có thể bị sở hữu người nhìn thấy. Cũng bởi vậy, Lục Thần kêu gọi bị bọn hắn cảm giác đến, kia giơ lên trường kiếm động tác có một cỗ nghi thức cảm giác. Kêu gọi ngôn linh càng làm cho người hiếu kỳ, tất cả mọi người đang nhìn Lục Thần, ngay tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, Lục Thần kêu gọi thành công. Có hỏa diễm tại Lục Thần giơ cao liệp long kiếm lên cao đằng mà lên. Nhưng ngọn lửa này tăng vọt khác biệt bình thường. Dĩ vãng, Lục Thần hỏa diễm có 5 mét chi cao. Toàn lực ứng phó phía dưới, Lục Thần có thể để cho biến thành 10 mét. 10 mét hỏa diễm ở giữa cùng tảng sáng thần kiếm, có thể chém ra tà ác. Nhưng đây chính là Lục Thần mức cực hạn, mà lúc này hỏa diễm vừa ra lúc cũng rất nhỏ yếu, nhưng ngược lại, nó liền giống như núi lửa bộc phát. Một đạo thông thiên hỏa diễm chi trụ từ Lục Thần 2 tay bên trong xông thẳng tới chân trời. Kịch liệt hỏa diễm từ Lục Thần liệp long kiếm tốt nhất dương, cũng tại trong nháy mắt bốc lên đến 800 mét không trung. Thiêu đốt hỏa diễm vì xích kim chi sắc, giống như trước tờ mờ sáng ánh nắng. Cháy bùng hỏa diễm xé rách phương viên mấy chục dặm, phương viên hắc ám, để nơi đây biến thành ban ngày. Bởi vì ban đêm giáng lâm, huyết nguyệt lâm thế mà có chút sợ hãi một đám man nhân. Tại kia quang minh đại phóng bên trong, nháy mắt lui đi hết thảy sợ hãi. Mà hành tẩu tại nhất phía trước, giơ cao hỏa diễm thần kiếm, vì mọi người chém ra hắc ám Lục Thần, tức thì bị đằng sau vô số người coi như anh hùng. Tăng vọt bốc lên hỏa diễm, để man nhân bị hù trầm mặc một cái chớp mắt. Nhưng ngược lại, liền có kịch liệt tiếng hoan hô vang lên. Vạn thắng, vương tử vạn thắng, giống, vương tử điện hạ, tại đây cẩn thận hành tẩu trong đêm. Tất cả man nhân đều tại la to, bọn hắn bỏ đi hết thảy sợ hãi la lên Lục Thần danh tử. La lên mình vương tử điện hạ, hiện tại, đừng nói họa cấp tà ma, chính là có thiên tai tiến đến, nơi đây tất cả man nhân đều nguyện đi theo Lục Thần một trận chiến, mà loại này mọi người đồng tâm hiệp lực tâm tình, cũng làm cho Lục Thần trong tay hỏa diễm thiêu đốt kịch liệt hơn. Ngọn lửa kia là dũng khí bài hát ca tụng, càng là nhân loại quang huy thể hiện. Vô số man nhân đang kêu gọi, tại cái này kêu gọi bên trong, lại có một người trực tiếp vỗ hướng mình khuôn mặt, như thế một màn, để nó đồng bạn giật mình kêu lên, ngươi làm cái gì vậy? Ta sai rồi, căn bản không phải man nhân đem thập tam vương tử đẩy hướng vương tòa, mà là thập tam vương tử che chở tộc nhân của hắn a. Nhìn xem kia như mặt trời lấp lánh hỏa diễm, cùng dơ cao hỏa diễm vĩ ngạn dáng người, tộc nhân của hắn mở miệng nói, ngươi xác thực sai, bất quá, thập tam vương tử che chở không chỉ tộc nhân của hắn, chúng ta cũng tiếp nhận hắn ân huệ a. Đột nhiên tăng vọt hỏa diễm, ngay cả Lục Thần giật nảy mình, nhưng rất nhanh, Lục Thần liền nở nụ cười, dựa vào thần cách đối với tín ngưỡng chi lực mẫn cảm. Lục Thần cảm thụ đến mọi người tán phát cảm xúc, loại kia sùng bái, kính sợ, cùng mong đợi cảm xúc, để Lục Thần tâm tình cũng sáng sủa, bị mọi người tín nhiệm cảm giác, cũng còn không tệ. Thánh kinh bên trong, có thánh nhân Moses tại Nhã Uy chỉ thị hạ dẫn đầu người Do Thái ra Ai Cập, phân Hồng Hải đến Ưng Thuận Chi Địa, Mà lúc này, giờ cao thánh diễm lục thần cũng như thánh nhân, xua tan lấy vô tận hắc ám, dẫn đầu tộc nhân của hắn xuyên qua vô số nguy hiểm đường xá. Đi hướng kia ngay tại thành lập bộ lạc, mặc dù hắn không có thần linh chỉ thị, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới lộ ra nhân loại ý chí quang huy đáng ngưỡng mộ. Kia bộ lạc, để cho lục thần cùng hắn tộc nhân cộng đồng kiến tạo. Cái này, cũng là thần bộ lạc chi danh vang vọng thế giới mở đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.